Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, dị động. Sao băng năm 835, ngày 17 tháng 3, Đế Đô Tam Sơn Thánh Thành, trạng vạng tối, tiểu tuyết, một năm mới đến, lại tại tung bay tuyết trắng chúng qua đi, Đế Đô đường phố yên tĩnh. Ngoại trừ một chút quét sạch trước cửa tuyết người bên ngoài, cũng chỉ có từng đội tuần tra vệ binh khải giáp đụng nhau tiếng leng keng. Nhưng cùng này an tĩnh hoàn cảnh khác biệt. Tại Long Hoạc kết thúc, sao băng hiện ra sơ hiện năm thứ nhất, toàn bộ thế giới đều lâm vào một cỗ có quan hệ với thăm dò, dậy sóng. Mặc dù phổ thông bình dân khả năng cũng không hiểu biết, nhưng tất cả thân cư cao vị cao tầng hay là cường đại chức nghiệp giả đều có thể theo ở vào các nơi trên thế giới di tích cùng giấu tại thư khố chỗ sâu nhất trong điển tịch biết được toàn bộ microp thế giới. Nhưng thật ra là một cái mạt nhật chi hậu, theo hài cốt bên trên tân sinh văn minh, tại cái kia tên là Quang Diệu kỷ nguyên kết thúc về sau, vô số di dịch từ tị nạn sở bên trong đi ra. Bọn hắn mờ mịt nhìn chăm chú lên cái này sớm đã đại biến bộ dáng thế giới. Sau đó cùng vô tận ma vật ma triều chiến đấu. Năm 835 đi qua, từng tại giữa đồng trống làm tộc nhân tranh thủ một mảnh thổ địa đám tiền bối có thể vui mừng nhìn. Thấy, giờ đây nhân loại lần nữa chiếm cứ thế giới đại bộ phận. Ngoại trừ bao la tới không người thăm dò qua trong đó trung tâm trung ương Hắc Xâm Lâm bên ngoài. Thế giới này đại bộ phận thổ địa đều quy về nhân loại tất cả. Mà chủng tộc khác không phải nhập vào trong nhân loại, chính là di chuyển đến phương xa ở nước ngoài, tại đảo hoang hay là trong núi sâu đau khổ vật lộn. Quán Thiên Bạch Tháp từng có qua pháp sư tại vượt thế giới truyền tống môn này một nghiên cứu kỹ thuật lúc đi ra, kiêu ngạo tuyên bố qua, microp đại lục hết thảy bọn hắn đều đã biết được. Hiện tại nhân loại cần có, chính là thăm dò hư không bên ngoài tân thế giới. Này ngạo mạn nhưng lại sục sôi tuyên ngôn tại ngay lúc đó xác thực được rất nhiều người đồng ý. Nhưng bây giờ, tình huống lại cùng khi đó đại đại khác biệt. Roman công quốc phát hiện thế giới dưới lòng đất. Ngũ sắc long tộc tại ở nước ngoài chỗ ẩn thân, tại đông bộ bình nguyên xung quanh phát hiện thượng cổ đại quy mô thành thị di tích. Những này mới lạ phát hiện, không ai không chứng minh thế giới này còn bao phủ rất nhiều mê vụ. Không nói cái khác, ngư nhân sinh hoạt thâm hải, liền liền ải nhân vậy không có thăm dò hoàn tất lòng đất khoang trống đều là bát ngát không rõ khu vực. Vượt thế giới truyền tống trận pháp kỳ thật còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Bị hiện thực chỗ đả kích, mơ tưởng xa vời các pháp sư vậy rốt cục cúi đầu xuống. Không thể không thừa nhận điểm này, mà tại mảnh này dậy sóng dưới, đã có không ít tiểu quốc gia bắt đầu chiều lấy chính mình xung quanh Hắc Xâm Lâm cùng Sơn Mạch tiến. Hành đại quy mô phát triển vận động. Bởi vì phát hiện thế giới dưới lòng đất mà thu được đại lượng tư nguyên. Giờ đây ngay tại cấp tốc khuếch trương phát triển Roman công quốc chính là bọn hắn ý đồ bắt trước tấm gương, mà cái khác đại thế lực trước mắt nhưng là tỉnh táo đứng ngoài quan sát. Có thể tự mình nhưng cũng phái ra không ít đội ngũ tiến hành thăm dò tính thăm dò. Radcliffe gia tộc được cho phép chiều lấy đại Ajax Sơn Mạch tiến hành mở rộng lãnh địa chính là loại này thăm dò một bộ phận, đế đô, thông hướng Molly cung trung ương thương nghiệp trên đại đạo. Một đội mặc xanh đen khinh giáp thân binh bước nhanh xuyên qua phố xá sầm uất. Chế tác tinh xảo khải giáp ngoại trừ chân khải đụng nhau mặt đất sinh ra loảng xoảng thanh âm bên ngoài không có phát ra nửa điểm tạp âm. Rất nhiều thị dân cùng tiểu thương đem ánh mắt tập trung tại những này thân binh trên thân. Sau đó liền nhún nhún vai, cúi đầu xuống, không đang chăm chú, kia là hoàng sau thân binh. Gần nhất mấy ngày nay, không chỉ là hoàng về sau, Rất nhiều ở tại đế đô quý tộc đều thường xuyên phái sai chính mình thân tín đến trở về ra vào thành. Tựa hồ là đang tìm hiểu tin tức gì. Ân lý tới nói loại hành vi này nếu như là chính tại bọn họ lãnh địa còn tốt. Nhưng ở đế đô cũng quá mức vượt qua. Nơi này là hoàng đế bệ hạ cư trú thành thị. Cho dù là hoàng về sau, vậy tuyệt không thể để cho mình thân vệ nghênh ngang lui tới. Nhưng không biết vì cái gì, vị kia luôn luôn uy nghiêm hoàng đế bệ hạ lại không nói gì. Không, cùng hắn nói là không nói gì, chẳng bằng nói là không có nửa điểm phản ứng. Điểm ấy nhất là để dân chúng mê hoặc, bất quá phía trên lại che giấu tin tức. Phía dưới vậy tự nhiên có tìm hiểu phương pháp. Tại Molly cung nội có thân hữu tại công việc người đều đứt quãng được một chút u ám tin tức. Vô luận những tin tức này là thật là giả, nhưng có một chút có thể xác nhận từ năm mới lúc hoàng đế bệ hạ chủ trì lễ mừng về sau. Liền rốt cuộc không có người tại Molly cung nội nhìn thấy qua hắn. Đây thật là không được rồi. Nghe được tin tức này không một người ngoại lệ đều phát ra một tiếng kinh hô. Bọn hắn đều lý giải loại chuyện như vậy tính nghiêm trọng. Đồng thời cũng không hoài nghi tin tức này thật giả. Phải biết, Bắc Phương đế quốc hoàng thất cùng Tây Sơn những cái kia truyền thống vương quốc quốc vương nhưng khác biệt, Molly cung cũng không phải là hoàng thất tư nhân chỗ ở. Bên trong còn có hoàng gia đại tòa án, đế quốc thư viện và đủ loại công cộng công trình. Chỉ cần được cho phép, liền xem như phổ thông thị dân cũng có thể đi vào. Liền giống với là đế quốc đại đồ thư quán. Hàng năm đều có như vậy một hai ngày là đối với ngoại giới khai phóng. Chỉ cần trả tiền liền có thể đi vào tự do đọc. Trừ cái đó ra, hoàng đế bệ hạ vậy xưa nay không ở tại thâm cung. Hắn thường xuyên lại tự mình một người chạy đến đường phố bên trên thị sát. Ngẫu nhiên còn biết đi nhấm nháp một chút dân gian quả vặt này vậy cơ hồ là Bắc Phương đế quốc. Hoàng đế thông lệ. Đế đô cơ hồ tất cả nổi tiếng tiệm cơm đều có nào đó đại hoàng đế từng ở đây dùng cơm khẩu hiệu. Bọn hắn chưa từng tận lực tránh đi đám người, mà là thật sở thích của mình khắp nơi du tẩu. Nếu như nói, người bình thường mấy tháng không gặp được hoàng đế vậy trước mặt xem như bình thường. Nhưng cung nội người hầu mấy tháng tại Molly cung nội đều không gặp được hoàng đế. Đó chỉ có thể nói bệ hạ nếu không phải thân phụ trọng thương. Chỉ có thể ốm đau với thâm cung. Nếu không phải là bệ hạ đế đô. Rất lâu đều không có trở về. Đám người có khuynh hướng đằng sau một loại. Đại khái cũng chính bởi vì hoàng đế bệ hạ mấy tháng chưa về. Cho nên hoàng song cùng các đại quý tộc mới có chút kìm nén không được. Bắt đầu khắp nơi tìm hiểu tin tức a. Nhất quốc chi chủ mất tích bí ẩn, có thể giấu giếm 3 tháng thật sự chính là nhờ có bây giờ là mùa đông không có cái gì đại sự. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, vậy đích thật là ép không được phát hỏa. Molly cung bên trong, hoàng sau ở Delphi cung nội, người mặc xanh đen khinh giáp, che kín mặt lại thân vệ dọc theo đại đạo bước nhanh bước vào trong đó. Trong bọn họ tuyệt phần lớn người đều lưu tại cửa cung trước đó. Chỉ có lĩnh đội một người thông qua thủ vệ kiểm trắc. Tiến vào trong cung, cung nội tĩnh mịch mà quạnh quẽ. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy vị thị nữ ngay tại quét sạch cho bụi. Đây là bởi vì thế hệ này Diamond hoàng thất vô luận là hoàng đế hay là hoàng sau đều không thích bị. Rất nhiều người hầu phục thị cảm giác. Thân vệ nhìn qua thường xuyên đến đây nơi đây cần mẫn thấy. Cho nên có một vị thị nữ tạm thời để công việc trong tay xuống. Trầm mặc dẫn hắn đi tới cung điện nội bộ một chỗ lộ thiên hoa viên. Mà liền tại trong hoa viên, một vị dáng người mảnh khảnh nữ tử ngay tại mấy vị quý phụ đồng hành ngắm hoa. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng cung điện nội bộ lại bởi vì ma pháp trận nguyên nhân ấm áp như xuân. Này lộ thiên hoa viên xung quanh càng là sắp đặt điều chỉnh độ ẩm cùng chiếu sáng trận pháp. Có thể để cho bất luận cái gì bông hoa tại bất luận cái gì thời gian khai phóng. Trận pháp tiêu hao khá lớn, bởi vì liên lụy đến tinh linh thúc đẩy sinh trưởng thực vật sinh trưởng trời sinh kỹ pháp. Cho nên mỗi ngày đều lại tiêu hao đến 10 kế ma tinh. Mà mỗi một khỏa ma tinh cũng có thể làm cho đế đô bình dân an an ổn ổn sinh hoạt mấy tháng. Này nghe vào phi thường xa xỉ, nhưng đối với vị kia ngoại trừ ngắm hoa bên ngoài không còn những yêu thích khác hoàng về sau. Vị kia đế quốc nhất tôn quý nữ nhân mà nói, nhưng cũng không tính là gì, thậm chí gánh chịu nổi đơn giản hai chữ này, thị nữ để thân vệ nán lại tại hoa viên khẩu, chính mình nhưng là thận trọng tiến lên bái kiến, mà trong hoa viên cái kia mảnh mai nữ tử vậy phát hiện miệng tròn thân vệ. Thế là liền phân phát bên người các quý phụ, để thị nữ trở về thông chi. Vị này thân hình cao lớn lĩnh đội cùng mình dưới tay khác biệt. Trên người hắn khải giáp cũng không phải là thanh hắc, mà là đen nhánh, hắc giáp võ sĩ được thị nữ thông chi về sau. Tại đối phương dẫn đạo xuống bước nhanh đi tới vị nữ tử kia trước người. Hắn cung kính một chân quỳ xuống hành lễ, cúi đầu nói, Edner Hoàng sau, đừng nói nhảm, Janice, nói cho ta ngươi phát hiện. Tên là Edner mỹ mạo nữ tử hiu hiu cúi đầu, có một số mỏi mệt thở dài, tịnh để thị nữ sửa sang lấy mình đã có một số buông ra ngân sắc bàn phát. Nàng con ngươi là hiếm thấy màu vàng nhạt, đồng tử cùng một loại nhân loại có một số nhỏ li ti khác biệt, nhưng lại cùng kim trúc long bên trong kim long cực kỳ giống như. Ý vị này vị hoàng hậu này tổ tông có lẽ có long tộc huyết thống. Có lẽ dứt khoát chính là một đầu kim long, mà nghe được chính mình chủ thượng trong lời nói cấp bách. Tên là Zenis hắc giáp võ sĩ lập tức dứt khoát trả lời. Hoàng đế bệ hạ từng tại 3 tháng trước cùng Nostradamus đại sư bí mật thị sát phương Nam cụm cứ. Điểm, hắn cùng chấn thủ phương Nam hành tỉnh Sirius tổng đốc gặp mặt một lần. Sau đó hắn liền tiến về phương Nam 3 khu. Sao băng chi địa. Lần tiếp theo xuất hiện cũng đã qua một tháng. Tại lặng im đất cát phía đông, có một đội hành thương đã từng xa xa thấy qua bóng lưng của hắn. Nói đến đây, vị này võ sĩ ngữ khí mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra khinh thường. Ta cảm thấy đây cũng là hoàng đế bệ hạ cố ý để bọn hắn nhìn thấy. Không phải vậy, chỉ bằng những cái kia phổ thông hành thương làm sao có thể phát giác bệ hạ hành tung? Phương Nam cứ điểm, lặng im đất cát, bệ hạ đến đó làm gì? Nghe được những tin tức này về sau, mặc màu sáng váy dài hoàng sau nhưng là nhẹ nhàng nhăn nhăn mi đầu. Nàng đang suy tư chốc lát sau, liền tiếp theo hạ lệnh, nói tiếp, Zenis liền tiếp theo nói ra, tiếp xuống bệ hạ hành tung liền dị thường kỳ lạ. Chân trước hắn còn tại tây bộ biên giới, ngày kế tiếp liền đã đi tới đông bộ hoang dã hắc xâm lâm chỗ sâu. Chúng ta thống hợp rất nhiều tin tức, chỉ có thể nói hẳn là Nostradamus đại sư thời không pháp thuật lại có tinh tiến, có thể tiến hành thời gian ngắn đại lục cấp truyền tống. Không phải vậy vô pháp giải thích bệ hạ vị trí vì sao có thể nhanh chóng như vậy cải biến. Nhưng gần nhất một tháng này bệ hạ cùng đại sư lại là hoàn toàn biến mất. Không còn có người trông gặp qua bọn hắn. Tại toàn bộ đế quốc phạm vi bên trong khắp nơi truyền. Tống, bọn hắn khẳng định là muốn tìm cái gì đó. Sao băng chi địa, chẳng lẽ Israel đối những cái kia từ vô cương thiên giới hạ xuống đồ vật cảm thấy hứng thú không? Edner nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh người hoa tươi. Nàng biểu lộ nghi ngờ nhẹ giọng tự nhủ, rõ ràng đều đã truyền kỳ, những cái kia đến từ bên trên một cái kỷ nguyên đồ vật áp căn liền vô pháp trở thành trợ lực của hắn à? Không, cũng không thể nói như vậy, nếu hắn bất thình lình khỏi hẳn nguyên nhân là cái đó. Lời nói bất thình lình dừng lại, hoàng sau quay đầu nhìn về phía vẫn cung kính quỳ trên mặt đất hắc giáp võ sĩ. Janice, ngươi đoán một cái, bệ hạ cùng Nostradamus đại sư hiện tại hẳn là ở nơi nào? Có thể để cho chúng ta tìm khắp toàn bộ đế quốc đều tìm không thấy. Hoàng sau ngữ điệu nhu hòa, phảng phất chỉ là đơn thuần hỏi thăm, nhưng Zenis lại biết, nếu như chính mình không đáp lại được mà nói, tất nhiên sẽ nhận xử phạt. Bất quá hắc giáp võ sĩ lại sớm đã lòng có lòng tin. Hắn lập tức mở miệng báo cáo tới, thuộc hạ suy đoán, bệ hạ cùng đại sư giờ đây hẳn là thân ở vào hư không xem sao chỗ. Cho nên hoàng sau ngài cùng chư vị quý tộc tại hắn rời đi sau tháng 3 nhất cử nhất động, hẳn là đều ở trong mắt bệ hạ. Có đúng không? Quả là thế. Câu trả lời này cũng không để Edna cảm giác được ngoài ý muốn. Nàng hiu hiu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hoàng sau nhếch miệng, làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc nào, hắn cũng tới như thế một tay. Rõ ràng chỉ là một cái ngoại trừ đánh trận bên ngoài cái gì cũng không biết. Tuyệt không lãng mạn võ phu, mà liền tại nữ sĩ phàn nàn đồng thời, thị nữ cùng hắc giáp võ sĩ đều phảng phất chính mình là lung tử một loại không nhích động chút nào. Mà sau đó, Edna mới có hơi phiền chán nói, được rồi, dù sao ta gì đó vậy chưa kịp làm Zenis, hủy bỏ hành động. Hoàng đế bệ hạ không ngại chúng ta những nữ nhân này làm cung đình đấu tranh, cũng không đại biểu chúng ta động thủ thật. Vâng, hắc giáp võ sĩ lập tức ứng tiếng nói. Sau đó, hắn liền bị thị nữ dẫn lĩnh rời đi hoa viên, mà Edna hoàng sau một người lẳng lặng đứng tại hoa viên bên trong. Không biết tự hỏi gì đó, tình thế thay đổi, thân yêu. Mặc dù ta không biết ngươi lúc nào chữa khỏi nội thương, lại lúc nào tiến thêm một bước, nhưng ta biết, tâm tư của ngươi không có biến, ngươi vẫn không muốn bị trói buộc tại này hoàng vị bên trên, muốn tiến đến cao hơn chỗ xa hơn. Tiện tay lấy xuống nhất chi hoa, nhìn như nhỏ bé yếu đuối, chỉ là một vị người bình thường hoàng chuẩn bị ở sau bên trong bất thình lình dấy lên một tia sáng. Tỏ kim sắc quang mang, tại kim sắc quang mang này chiếu rọi xuống, nguyên bản mảnh mai violet sắc hoa tươi bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt nhúc nhích lên tới. Không bao lâu, này một cành hoa liền trở thành một cái tiểu tiểu thụ nhân. Edna hoàng sau xoay người, đem đầu này đỉnh một đóa tiểu hoa thụ nhân đặt ở mặt đất bên trên. Sau đó vỗ vỗ đầu của nó, tự nhủ. Nhưng ở rời đi trước đó, ngươi hay là duy trì cái nào nhất giống ngươi nhị hoàng tử Đai Mo. Hiện tại đã không phải là chiến tranh niên đại, đế quốc không cần một vị giống như vậy ngươi. Như thế khốc liệt, như thế một vị trưởng thành, lại có thể tiếp tục áp chế tất cả quý tộc trăm năm cường giả tại hoàng đế. Ta cũng không cần một cái không phải ta nhi tử người tại hoàng đế. Hoàng sau khuôn mặt không có một tơ một hào sầu lo. Nàng là tại Israel chinh chiến tứ phương, thảo phạt thú nhân thời điểm chỗ lấy thê tử. Cái này nhìn như mềm yếu nữ nhân so với tuyệt đại bộ phận nam nhân đều muốn tới trầm ổn tỉnh táo. Vậy so tuyệt đại bộ phận nữ nhân cũng phải đến thủ đoạn cao minh. Nhưng lúc này, đối mặt tên là truyền kỳ cường giả đại thế, cho dù nàng có mọi loại kế hoạch vậy một chút vô ý nghĩa. Nếu như Israel còn cùng trước đó như thế chỉ có mấy năm tuổi thọ, như vậy Edna tự nhiên có thể đợi, cùng tới nàng vị này thân yêu bệ hạ qua đời. Nhưng bây giờ lại không được. Nghĩ như vậy tới, nàng lại trầm mặc rất lâu. Gần nhất này 1-2 năm đế quốc tình thế biến hóa viễn siêu nàng tưởng tượng. Cùng có thể tùy ý xuất hành Israel khác biệt, xem như hoàng sau Edna chỉ có thể nán lại trong cung. Nhiều nhất cũng chính là tại đế đô xung quanh hành tàu. Cho nên có thật nhiều tin tức chỉ có thể chờ đợi những người khác đến đây báo cáo. Cùng tới biết được sau đó, phản ứng đã không còn kịp rồi. Tỷ như nói vị kia Bắc Địa bá tước thành tựu truyền kỳ. Nàng trước đó thế mà không hề có một chút tin tức nào nghe nói. Cùng tới vị kia công bố tin tức về sau, lại đi kéo tốt quan hệ liền thật sự là quá muộn. Bất quá, nghe nói gần nhất hắn đang chuẩn bị thu đồ. Bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, hoàng sau tức khắc mỉm cười.